Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 984, rốt cuộc là ai? Góc truyện audio.com. Ở nơi sâu nhất của miền Trung thiên hạ, trong thế giới hắc ám nơi đế vũ ở, phía chê y chiếc quan tài màu đen cực lớn đột nhiên xuất hiện một tia thần thức của đế vũ. Chính là lúc nãy, hắn cảm nhận được tia ý thức của mình truyền vào trong đã bị tiêu diệt. Chắc chắn là cường giả hai kiếp trở lên. Rốt cuộc là ai? Là Tiêu Hạo Thiên hay là ai? Lần đầu tiên sắc mặt của đế vũ trở lên nghiêm nghị như vậy. Bởi vì trong thế giới hắc ám không có ai biết rõ hơn hắn. Hiện tại quốc vận của thiên hạ vẫn đang ở hoàng triều đỉnh phong. Vẫn chưa đạt đến để chiều. Vì vậy nếu như bây giờ bên trong lãnh thổ thiên hạ lại có thể sinh ra cường giả nhị kiếp. Vậy một khi quốc vận của thiên hạ được thăng cấp thì thiên hạ sẽ có một nhất tôn ba kiếp nhân vương hạ thế. Mặc dù đối với ba kiếp nhân vương thông thường, đế vũ cũng vẫn không thèm để ý đến. Nhưng dù sao đây cũng là ba kiếp nhân vương, là sự tồn tại cao nhất của thế giới này. Nếu là hai diếp thì không có gì đáng nói, nhưng nếu như cường giả hiện thế là ba kiếp thì sẽ gây ra rắc rối rất lớn cho kế hoạch sắp tới của hắn. Tương tự cũng giống như đế vũ. Dưới năm góc ở nơi sâu nhất của thế giới hắc ám tại năm cực thế giới cũng xuất hiện thân ảnh của đế chủ hắc đế nhất tôn ba kiếp. Còn có đế khung ở phía tây lục địa dưới lòng đất thế giới hắc ám. Đế chủ hắc ám đạt nhất tôn hai kiếp đỉnh phong ở phía tây nam lục địa và đế tả ở sâu lòng đất của phía trung đại lục của chiến đội hùng sư. Lần đầu tiên các đế chủ hắc ám với hơi thở và thực lực mạnh mẽ và các đại đế của đế triều hắc ám cảm thấy hơi lo sợ đối với cường giả. Ở hiện thế, lúc này đế tà nằm sâu trong lòng đất ở phía trung đại lục càng nhanh chóng đánh thức cơ thể của ông ta, đồng thời các cường giả hắc ám nằm trong quan. Tài dưới sự chỉ huy của ông ta, linh khí trong quan tài cũng càng ngày càng mạnh. Thậm chí có một người đã đạt đến cấp một kiếp nhân vương. Cường giả hắc ám đang sống dậy, mà đế tà, thế lực hắc ám đang tấn công bây giờ chính là đội tiên phong đầu tiên. Đại chiến của các cường giả thế lực hắc ám với cường giả hiện thế sẽ nổ ra ở phía trung đại lục. Đây vốn dĩ là một sự thật chắc chắn. Nhanh lên, vẫn còn 6 ngày nữa. Sau 6 ngày cơ thể có thể hoàn toàn thức tỉnh, đột phá kết giới, đại quân hắc ám có thể đến thế giới này. Đợi sau khi tôi nuốt trọn đế triều hùng sư, hắc tà tôi sẽ đạt được ba kiếp nhân vương. Để tà hít một hơi thật sâu. Trong lòng có chút ca iota CS động. Chấm, 2000 năm trước chê y phía đông đại lục sau khi để triều đời thứ nhất diệt vong. Ông ta không tranh đoạt với đế vũ. Nhiều năm như vậy ông ta luôn chờ đợi cơ hội. Bây giờ cuối cùng ông ta cũng đợi được cơ hội rồi. Đế vũ và đế khung ở phía tây lục địa, cả mấy người ở năm cực thế giới nữa. Các người cứ đợi đấy cho tôi. Đế tà tôi ở hiện thế sẽ nuốt chửng hết tất cả các người. Tôi mới là vị vua duy nhất của thế giới này. Và cả Tiêu Hạo Thiên. Đợi sau khi tôi nuốt trọn chiến đội hùng sư. Rồi sẽ đến cậu, trước tiên tiêu diệt hùng sư rồi sẽ tiêu diệt thiên hạ của cậu. Còn 6 ngày, rất nhanh thôi, rất nhanh thôi, đế tà cười dữ tợn. Đúng vậy, 9 thế lực trong thế giới hắc ám không phải là một thể. Hơn nữa còn thù địch nhau, đến được cấp độ như bọn họ. Điều bọn họ muốn chính là nuốt chửng hết tất cả trừ bản thân mình ra. Cách chương.